Các em thân mến, chúng ta đang theo dõi cuốn truyện dài Khu vườn bí mật của nhà văn Anh Hodgson. Ở những trang truyện này, Mary và cậu chủ Colin bước đầu đã có sự hiểu nhau. Mary như thấy hình ảnh ngang bướng, quậy phá của mình trước đây đang có trong con người của Colin hiện tại. Đã có lúc cô bé cảm thấy xấu hổ vì tính cách bướng bỉnh của mình. Vì thế Mary mong muốn Colin sẽ không mắc phải sai lầm như mình nữa. Về phía Colin, trong những lần nói chuyện với Mary, cậu bé đã cảm nhận được sự chân thành từ cô bé. Thậm chí Colin còn mong muốn được nghe Mary kể về khoảng thời gian cô sống ở Ấn Độ với những khác biệt về văn hóa, lối sống. Cả Mary và Colin đều muốn biết những gì đang diễn ra trong khu vườn bí mật, nhưng không ai dám nói ra điều này. Những trang văn giàu hình ảnh miêu tả rõ nét suy nghĩ, tâm trạng của Mary và Colin khiến chúng ta rất muốn biết câu chuyện tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào với hai bạn nhỏ này. Bây giờ, qua giọng đọc của chị Khánh Hà, mời các em theo dõi những trang tiếp theo cuốn truyện dài Khu vườn bí mật của nhà văn Anh Hodgson, bản dịch của Nguyễn Tuấn Khanh. Mùa xuân đang tới ư? Nó như thế nào? Tớ không thể thấy nó trong phòng khi đang ốm đau bệnh tật thế này. Ấy là lúc nắng chiếu trong mưa và mưa rơi trong nắng, muôn vật trở mình cựa quậy dưới lòng đất. Mary bảo, nếu khu vườn còn là một bí mật, thì chúng mình có thể lẻn vào trong ấy mà ngắm mọi thứ mỗi ngày một lớn dần, và xem có bao nhiêu khóm hồng còn sống. Cậu thấy không? Ôi! Cậu sẽ không thấy tuyệt biết bao nếu nó còn là một bí mật hay sao? Thằng bé buông người xuống chiếc gối, nằm thân mặt ra đó. Tớ chưa bao giờ có một bí mật nào cả, ngoài cái điều là không được sống mà lớn lên. Họ không biết rằng tớ cũng hiểu được điều đó. Vì vậy, nó cũng có thể coi như là một bí mật. Nhưng tớ thích cái kiểu bí mật này hơn. Nếu cậu không bắt họ đưa cậu tới khu vườn đó, Mary khẩn khoản, thì có thể tớ cảm thấy gần như chắc chắn rằng có ngày tớ sẽ khám phá ra cách để vào trong đó. Và nếu ông bác sĩ muốn cậu ra ngoài trong chiếc ghế của cậu, và nếu cậu có thể làm những gì mà cậu muốn làm, thì có lẽ chúng mình sẽ kiếm lấy một cậu bé đẩy xe cho cậu. Như vậy, chúng mình có thể đi ra vườn một mình với nhau, và khu vườn đó sẽ mãi mãi là một khu vườn bí mật. Tớ chắc chắn thích điều đó. Thằng bé nói thật chậm rãi, đôi mắt mơ màng. Tớ chắc chắn thích điều đó. Tớ sẽ không cảm thấy phiền lòng với cái không khí trong lành trong một khu vườn bí mật ấy đâu. Mary bắt đầu thở phào, cảm thấy nhẹ cả người. Hình như ý tưởng giữ gìn bí mật đã làm cho thằng bé khoái chí. Nó cảm thấy gần như chắc chắn rằng nếu cứ tiếp tục câu chuyện và làm cho thằng bé mường tượng ra khu vườn như nó đã thấy tận mắt, thì thằng bé sẽ thích thú tới mức không thể chịu đựng nổi nếu có kẻ lạ đột nhập vào bên trong, một khi chúng đã chọn riêng cho mình. Bây giờ, tớ sẽ kể cho cậu nghe tớ tưởng tượng nó sẽ như thế nào nếu ta vào được trong đó nhé. Con bé nói, khu vườn đã bị khóa kín lâu đến vậy, thì có lẽ mọi thứ sẽ mọc lộn xộn lắm. Thằng bé nằm im thin thít, lắng nghe, trong lúc Mary kể tiếp về các khóm hồng. Nó kể rằng, biết đâu lúc này, chúng chẳng bò từ cây này sang cây khác, rồi rủ xuống. Chim chóc biết đâu chẳng đang làm tổ ở trên ấy, bởi vì đó là nơi an toàn nhất. Đến đoạn, nó kể cho thằng bé về con chim ức đỏ và lão Ben Weatherstaff, và có biết bao nhiêu chuyện đáng kể về con ức đỏ, thì nó nói dễ dàng trôi chảy đến nỗi nó cũng cảm thấy sợ. Con chim ức đỏ đã làm thằng Colin thích thú quá đỗi, cứ mỉm cười suốt và trông đẹp trai hẳn lên. Dù thoạt đầu, Mary thấy thằng bé còn xấu xí hơn cả mình. Với đôi mắt to và những lọn tóc nặng trĩu rủ trên vầng trán. Tớ quả không hình dung nổi, chim chóc lại như vậy. Nhưng nếu cậu cứ ở lì trong phòng thì cậu sẽ chẳng thấy gì hết. Giờ cậu đã biết được bao nhiêu thứ trên đời. Tớ có cảm tưởng như cậu đã từng vào trong khu vườn vậy. Mary không biết nói gì, vì thế nó chỉ im lặng. Thằng Colin rõ ràng cũng chẳng đợi câu trả lời. Ngay lập tức, nó làm Mary ngạc nhiên. Này, tớ định cho cậu xem cái này. Cậu có thấy tấm màn lụa màu hồng treo trên tường phía bên bệ lò sưởi kia không? Nãy giờ, Mary không để ý tới tấm màn. Nó ngước mắt lên và nhìn thấy vật đó. Một tấm màn bằng lụa mềm phủ lên một cái gì tựa như bức tranh. Có, con bé đáp. Có sợi dây treo trên ở đó đấy. Colin bảo, cậu tới kéo nó đi. Mary đứng dậy, vô cùng tò mò. Nó tìm ra sợi dây. Khi nó kéo sợi dây, tấm màn lụa chuyển động, thu lại trên những chiếc khuyên tròn để lộ ra một bức tranh. Đó là bức chân dung một phụ nữ có khuôn mặt tươi cười. Bà có mái tóc sáng màu được buộc bằng một dải ri băng xanh. Đôi mắt vui vẻ đáng yêu của bà, nom giống hệt đôi mắt bất hạnh của thằng Colin, cũng một màu xám mã não và trông còn to hơn thực với viền mi đen nhánh bao quanh. Bà là mẹ tớ. Colin nói, giọng ca thán. Tớ không rõ tại sao bà chết. Đôi khi tớ thấy hận bà vì việc đó. Ôi, kỳ quặc làm sao? Mary kêu khẽ. Nếu bà còn sống, tớ tin rằng tớ sẽ không phải đau ốm liên miên thế này. Nó cáu kỉnh. Tớ dám nói rằng mình cũng sẽ sống nữa. Và cha tớ hẳn sẽ không ghét phải nhìn thấy tớ. Tớ dám chắc tớ cũng sẽ có một cái lưng khỏe mạnh. Thôi, cậu kéo tấm màn này lại đi. Mary làm theo lời nó, rồi quay về chiếc ghế đầu. Bà đẹp hơn cậu nhiều. Riêng đôi mắt nòm giống hệt mắt cậu. Ít ra là về hình dạng và màu sắc. Tại sao lại phải dùng tấm màn để che bức tranh? Thằng bé cử động, không được thoải mái cho lắm. Tớ bảo bọn gia nhân làm thế đấy. Thằng bé nói. Đôi khi tớ không muốn bà nhìn thấy tớ. Bà thì luôn mỉm cười, trong khi tớ ốm đau khổ sở thế này. Ngoài ra, bà là của tớ và tớ không muốn bất kỳ kẻ nào được ngắm bà. Một thoáng im lặng, rồi Mary lên tiếng. Vậy liệu bà Midlock sẽ làm gì nếu bà phát hiện ra tớ đã từng ở đây? Con bé hỏi. Bà ấy sẽ làm những gì tớ bảo bà ấy làm thôi. Và tớ sẽ bảo bà ấy rằng tớ muốn cậu tới đây nói chuyện với tớ mỗi ngày. Tớ lấy làm mừng vì cậu đã tới. Tớ cũng vậy. Tớ sẽ thường xuyên tới khi nào có thể nhé. Nhưng con bé lưỡng lự. Hằng ngày tớ còn phải tìm kiếm cánh cửa của khu vườn. Ừ, cậu phải thế mới được. Colin bảo. Rồi cậu có thể kể cho tớ nghe về nó sau đó. Nó nằm suy nghĩ mấy phút như lúc trước, rồi lại lên tiếng. Tớ cho rằng cả cậu cũng là một điều bí mật. Tớ sẽ không kể cho mọi người cho tới khi họ phát hiện ra đâu. Tớ vẫn thường cho cô bảo mẫu ra khỏi phòng, bảo rằng tớ muốn ở một mình. Cậu có biết Martha không? Có chứ. Tớ biết chị ấy rất rõ là đằng khác. Mary bảo. Chị ấy phục vụ tớ mà. Colin hất hàm về phía ngoài hành lang. Chị ấy là người ngủ ở phòng bên cạnh đấy. Cô bảo mẫu đi vắng từ hôm qua và ngủ lại qua đêm với em gái. Cô ấy thường bảo Martha trông nom tớ mỗi khi tớ muốn đi đâu đó. Martha sẽ báo cho cậu khi nào nên đến đây. Mary bỗng vỡ lẽ vẻ bồn chồn của Martha mỗi bận nó hỏi chị về tiếng khóc đó. Martha đã biết cậu suốt thời gian qua à? Con bé hỏi. Phải, chị ấy thường chăm sóc tớ. Còn cô bảo mẫu thì chỉ muốn thoát khỏi tớ thôi. Mỗi lần như thế thì Martha lại tới. Tớ ở đây lâu quá rồi, Mary bảo. Bây giờ tớ đi được chứ? Mắt cậu díp cả lại kìa. Ước gì tớ ngủ được trước lúc cậu bỏ tớ mà đi. Nó nói với cái vẻ ngượng ngùng. Nhắm mắt lại nào. Mary vừa nói, vừa kéo chiếc ghế đầu lại gần. Tớ sẽ làm những gì mà Aya của tớ vẫn làm ở Ấn Độ cho cậu xem. Để tớ vỗ nhẹ bàn tay cậu, vuốt ve thế này này, rồi hát khẽ cho cậu nghe nhé. Chắc tớ sẽ thích lắm đấy, thằng bé nói trong cơn ngái ngủ. Không rõ tại sao, Mary cảm thấy thương thằng Colin và không muốn nó phải trằn trọc. Thế là con bé liền ngả người vào thành giường và bắt đầu xoa bàn tay nó, miệng khẽ hát một bài ca bằng tiếng Hindu. Hay quá! Thằng bé nói trong cơn mơ màng. Mary vẫn tiếp tục hát và xoa nhẹ tay cho nó. Khi Mary nhìn Colin lần nữa, thì đã thấy những sợi lông mi đen của nó rợp xuống đôi má. Nó đã nhắm nghiền mắt, chìm nhanh vào giấc ngủ. Con bé bèn nhẹ nhàng đứng dậy, cầm cây nến rồi rón rén đi xa, không một tiếng động. Vào buổi sáng, cánh đồng hoang vẫn còn chìm trong sương mù và mưa vẫn không ngừng trút xuống. Thật khó lòng ra khỏi nhà vào lúc này. Martha thì bận rộn đến nỗi Mary chẳng có dịp mà chuyện trò với chị. Nhưng chiều hôm ấy, nó gọi chị đến ngồi với nó trong phòng trẻ. Chị tới, mang theo chiếc bít tất chị vẫn đan mỗi khi không có việc gì khác để làm. Cô có chuyện gì đấy? Chị hỏi ngay lúc cả hai vừa ngồi xuống. Có vẻ như cô đang có chuyện muốn nói thì phải. Đúng vậy. Tôi đã khám phá ra tiếng khóc ấy là gì, Mary bảo. Martha để mặc đồ đan của chị rơi xuống đầu gối, ngước mắt nhìn con bé bằng đôi mắt hốt hoảng. Cô không thể, chị thốt lên. Không bao giờ. Tôi đã nghe thấy nó khóc trong đêm, Mary tiếp tục. Tôi bèn ngồi dậy và đi xem nó vọng từ đâu tới. Thì ra là Colin. Tôi đã tìm ra cậu ấy. Khuôn mặt Martha đỏ bừng vì sợ hãi. Ôi, cô Mary, chị nói như khóc. Cô không nên làm điều ấy. Cô không nên. Cô sẽ gây cho tôi bao rắc rối. Tôi chưa bao giờ nói gì với cô về cậu ấy. Nhưng cô sẽ đẩy tôi vào rắc rối đấy. Tôi sẽ bị mất việc. Và rồi mẹ sẽ ra sao? Chúng ta vừa nghe những trang tiếp theo cuốn truyện dài Khu vườn bí mật của nhà văn Hodgson. Càng ngày thì Colin càng thích chơi với Mary. Không chỉ bởi những câu chuyện Mary kể, mà Colin còn nhận thấy cô bé có điều gì đó rất giống với mình. Vậy đó là điều gì các bạn nhỉ? Những trang truyện ngày mai sẽ giúp chúng ta có được câu trả lời. Còn bây giờ, những người làm chương trình thân ái chào tạm biệt các em.